Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên cười đen tối. Ba người đẹp ở đây xem ra trước khi ăn cơm anh sẽ phải tiêu hao mất nhiều sức lực lắm đây. Ban đầu Đường Hiểu Uyển không hiểu ý của Diệp Lăng Phi, nhưng ngay sau đó Đường Hiểu Uyển đột nhiên hiểu ra. Cô ta ngại ngùng nói, Diệp đại ca, anh hư quá. Hai người ở đây đợi anh một lát, anh đi tìm Khả Hân có chút việc. Diệp Lăng Phi buông hai người bọn họ ra rồi đi thẳng về phía văn phòng của Lý Khả Hân. Hắn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa văn phòng của Lý Khả Hân rồi đi vào. Trong văn phòng, Lý Khả Hân tay cầm điện thoại đang gọi điện. Thấy Diệp Lăng Phi đến, Lý Khả Hân ngầm ra hiệu cho Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Tay cô ta cầm điện thoại đang có chút chuyện phải bàn với người ở đầu dây bên kia. Diệp Lăng Phi đi đến trước chỗ ngồi của Lý Khả Hân, vỗ vai Lý Khả Hân nói, Khả Hân, tránh ra một chút cho anh mượn máy tính. Lý Khả Hân nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta bỏ điện thoại xuống nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh muốn làm gì? Chuyện riêng tư, anh đợi em một lát. Lý Khả Hân cầm điện thoại lên, nói vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi cúp điện thoại. Lý Khả Hân đứng dậy khỏi chỗ ngồi, giận dỗi nói, con người anh sao lại như thế chứ? Vừa đến là quấy rối em làm việc. Sớm biết thế này chi bằng không cho anh đến. Diệp Lăng Phi cười ngồi xuống. Hắn mở máy tính rồi giang tay ôm Lý Khả Hân vào lòng mình. Khả Hân, anh không phải cũng có việc sao? Anh cũng không ngờ khi đến đây lại có chút chuyện. Nếu không anh cũng không đến làm phiền em. Ồ, đúng rồi. Khả Hân, ban nãy em nói anh đến đây sẽ có niềm vui bất ngờ. Rốt cuộc là gì vậy? Lẽ nào anh chưa nhìn thấy sao? Lý Khả Hân ngầm bảo Diệp Lăng Phi nhìn ra ngoài. Cô ta nhẹ nhàng nói, Tiểu Uyển và Đình Đình đều ở đây. Lẽ nào đó không phải là một niềm vui bất ngờ sao? Quả thật là một niềm vui bất ngờ. Diệp Lăng Phi thơm một cái vào mặt Lý Khả Hân. Máy tính mở lên xong hắn vỗ vào mông Lý Khả Hân nói, nhưng anh còn phải làm vài việc khác nữa. Khả Hân, em ra ngoài đợi anh trước nhé. Anh giải quyết xong chút chuyện riêng này sẽ ra sau. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bèn bĩu môi có phần không bằng lòng nói, Diệp Lăng Phi, đây là văn phòng của em làm sao có thể rời khỏi văn phòng của mình chứ? Trừ phi anh nói cho em biết là chuyện gì, nếu không em sẽ không ra đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, chuyện này em không biết thì tốt hơn, em đừng ở đây gây chuyện nữa. Từ khi nào em lại trở nên không ngoan như thế chứ? Anh nhớ là Lý Khả Hân trước đây rất ngoan. Lý Khả Hân nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong bèn nói, chính là vì Lý Khả Hân trước đây quá thật thà nên mới bị anh bắt nạt. Bây giờ em đã thay đổi rất nhiều rồi, em sẽ không để anh tùy tiện bắt nạt đâu. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói vậy, hắn cười đen tối, lắc đầu nói, không để anh bắt nạt. Khả Hân, em đợi anh giải quyết công việc xong, xem anh sẽ bắt nạt em thế nào. Tiểu nha đầu này, to gan đến mức này cơ đấy, dám đấu khẩu với anh cơ à? Anh làm sao có thể để chuyện này xảy ra được? Em cứ chuẩn bị đi, nhỡ mà không thể đi được thì đừng có trách anh đấy. Lý Khả Hân nghe thấy câu nói thô tục ấy của Diệp Lăng Phi, cô ta bĩu môi lạnh lùng nói, ai mà tin lời anh chứ? Anh cũng không phải không có vợ. Em không tin là anh ở nhà không bị tiêu hao sức lực. Còn có Tiểu Uyển và Đình Đình cũng ở đây. Lẽ nào bọn họ lại đứng nhìn em bị bắt nạt sao? Đến lúc đó, nếu ba người bọn em hợp sức lại, Diệp Lăng Phi cho dù anh mình đồng ra sắt cũng không chịu nổi. Em không sợ đâu. Diệp Lăng Phi cười, thấy cứng không được đành phải mềm vậy. Hắn lại ôm Lý Khả Hân vào lòng dỗ dành Lý Khả Hân. Khả Hân, anh sợ em rồi. Anh thật sự có một số việc không tiện cho người khác biết. Mặc dù quan hệ giữa chúng ta rất thân thiết nhưng em không biết thì tốt hơn. Nếu em cứ muốn biết thì sao? Lý Khả Hân lúc này đột nhiên có ý ngoan cố. Diệp Lăng Phi cau mày thở dài nói, em đã muốn biết thì đành phải nói cho em vậy. Chuyện này không thể để người ngoài biết nhưng em không phải là người ngoài. Anh có thể nói với em. Nói thế nào nhỉ? Là mấy người bạn ở nước ngoài của anh gửi cho anh mấy bức ảnh về các bộ phận của con người mà họ chụp được. Anh phải nhận chúng, vì trong đó có liên quan đến một số. Diệp Lăng Phi chưa nói xong bèn nhìn thấy thái độ ghê sợ trên mặt Lý Khả Hận. Cô ta đột nhiên nhảy ra, nhìn Diệp Lăng Phi luôn miệng nói, em không thèm xem những bức ảnh ghê sợ ấy. Diệp Lăng Phi, em ở bên ngoài đợi anh giải quyết xong chuyện này thì ra sau. Lý Khả Hân nói rồi đi thẳng ra cửa văn phòng của cô ta. Vừa đi đến cửa cô ta liền dừng lại, quay người nói, anh đừng quên, làm xong phải xóa hết đi cho em, không được để lại bất kỳ dấu vết gì trong máy của em. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi bảo đảm với Lý Khả Hân rồi nhìn Lý Khả Hân mở cửa văn phòng, đi ra khỏi văn phòng. Diệp Lăng Phi lúc đó mới lấy điện thoại ra gọi cho Giá Thú. Diệp Lăng Phi bảo Giá Thú gửi tập tài liệu đó vào hòm thư cho hắn. Giá Thú gửi thư điện tử xong, tay cầm điện thoại nói, lão đại, em đã xem qua rồi, hai tên đó đều không dễ đối phó. Anh xem thì biết. Diệp Lăng Phi không nói gì, hắn vẫn chưa nhìn thấy tập tài liệu đó, căn bản không biết hai tên đó lai lịch thế nào, trước khi chưa biết rõ về hai tên đó, Diệp Lăng Phi sẽ không vội vàng đưa ra ý kiến của mình. Diệp Lăng Phi mở tập tài liệu ra, hắn thấy trên đó là hai tên da vàng. Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt, tay cầm điện thoại nói với Giá Thu, Giá Thu, em chắc chắn không gửi nhầm tài liệu chứ? Lão đại, chuyện này em làm sao dám phạm sai lầm chứ? Đương nhiên là em không gửi nhầm tài liệu rồi. Tài liệu này là Giá Lang gửi cho em. Lúc đó em cũng thấy kỳ lạ, em còn xác nhận lại với Giá Lang. Giá Lang khẳng định không gửi nhầm tài liệu. Diệp Lăng Phi nghe Giá Thú nói vậy xong, cau mày nói, xem ra, anh vẫn đánh giá thấp Đái Vinh Cẩm rồi. Đái Vinh Cẩm biết nếu gã tìm người da trắng hay người da đen thì khi hành động ở Vọng Hải sẽ không thuận tiện, nhưng nếu tìm người da vàng thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Diệp Lăng Phi nói rồi nhìn tài liệu liên quan, Giá Thú nói vào điện thoại. Đúng thế, lão đại, em xem xong tài liệu, thấy việc này rất khó giải quyết. Hai kẻ này chúng ta biết mặc dù dễ phòng bị nhưng còn những kẻ chúng ta không biết, chúng ta muốn phòng bị sẽ khó hơn nhiều. Theo tài liệu cho thấy, hai tên này đều là người châu Á. Bọn chúng từng là quân nhân Việt Nam, sau đó rời khỏi Việt Nam gia nhập vào tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm, đã từng tham gia tập kích bộ lạc Ruanda. Tham gia, cho dù Giá Thú không nói thì thông qua tài liệu Diệp Lăng Phi cũng đã biết về lai lịch của hai tên này. Có thể nói là hai tay dính đầy máu và thủ thuật không phân cao thấp. Đương nhiên, hai tay của Diệp Lăng Phi cũng dính đầy máu. Với những trải nghiệm này, Diệp Lăng Phi không có cảm giác gì. Điều khiến hắn đau đầu là không biết đã có bao nhiêu tên đã ngầm vào đại lục. Cũng không biết bọn chúng trông thế nào. Bây giờ không có tin tức tình báo chính xác, Diệp Lăng Phi muốn phòng bị cũng rất khó. Trong lòng Diệp Lăng Phi lo lắng là những chuyện này. Hắn xem tài liệu xong, tay điều khiển chuột máy tính, nói, Giá Thu, em triệu tập tất cả người trong công ty bảo vệ của em lại. Anh nghi ngờ lần này những kẻ này không chỉ muốn tập kích anh, em cũng có khả năng là mục tiêu. Ồ, đúng rồi, Giá Lang nói sẽ quay về Vọng Hải. Nếu cậu ta quay lại Vọng Hải, thì cậu ta cũng sẽ trở thành mục tiêu tập kích. Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong nói, lão đại, không nghiêm trọng như đến vậy chứ. Có thể việc đối phó với những kẻ đó có phần hơi khó nhưng chúng ta cũng không dễ đối phó. Chuyện này anh biết, cẩn thận sẽ lái được thuyền đến vạn năm, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tóm lại, Giá Thú em cứ làm theo những gì anh nói, anh sẽ liên lạc với chính quyền ở đây, hy vọng bọn họ có thể giúp chúng ta. Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, tỏ vẻ kinh thường nói, lão đại, anh muốn dựa vào những người phía chính phủ ư? Em thấy nếu anh thật sự hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ chúng ta, thì chẳng khác gì nằm mơ, em không cho rằng bọn họ có thể giúp được chúng ta. Cho dù là để trang trí cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là không bày gì ra. Bây giờ không phải là lúc bàn luận chuyện những người đó có phải là để trang trí hay không. Trước mắt anh cần tạo ra một tấm lưới thật lớn ở Vọng Hải. Em đừng có xem thường những người trong chính phủ. Có lúc bọn họ biết còn nhiều hơn chúng ta đấy. Chủ yếu là có thể lợi dụng hệ thống camera của bọn họ ở Vọng Hải để cung cấp những tin tức tình báo chính xác cho chúng ta. Anh thấy nói không chừng người của Khoa Nhung Hòa Diễm đã vào Vọng Hải rồi. Lúc này cần phải hành động thôi. Lão đại, em sẽ nghe theo lời anh. Dù sao anh nói thế nào, em sẽ làm như thế. Những chuyện này em không cần lo lắng. Em chỉ cần làm những việc anh giao là được rồi. Ồ, Giá Thu, em nhớ chăm sóc Lục Tuyết Hoa đấy. Hiện nay sức khỏe cô ta không tốt, cố gắng chăm sóc cho tốt. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bèn nói thêm, em lập tức phái người theo dõi khu nhà em, nhà anh và cả bên biệt thự Nam Sơn nữa. Như thế chúng ta có thể điều tra được có kẻ nào khả nghi xuất hiện quanh nhà của chúng ta không. Việc này em đã sai người đi làm rồi. Sau khi em nhận được điện thoại của Dã Lang đã lập tức phái người đi làm rồi ạ. Lão đại, tối nay khi anh quay về sẽ nhìn thấy những hệ thống bảo vệ đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, chuyện trùng hợp. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Hắn ngả người dựa lưng vào ghế, gác tay lên trán, nhìn màn hình máy tính. Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện lần này trở nên rất khó giải quyết. Đối phương ở chỗ tối, không biết khi nào sẽ ra tay. Đây đúng là một chuyện khiến hắn đau đầu. Ngoài cửa văn phòng có tiếng gõ cửa vọng lại. Diệp Lăng Phi nhìn ra cửa văn phòng nói, cứ vào. Đường Hiểu Uyển mở cửa văn phòng đi vào. Đường Hiểu Uyển không đi đến gần Diệp Lăng Phi mà đứng ở chỗ cửa văn phòng, cười nói, Diệp đại ca, anh đã làm xong việc chưa? Đường Hiểu Uyển vừa nói xong, Diệp Lăng Phi bèn cười nói, ừ, làm xong rồi. Diệp Lăng Phi nói rồi tắt máy tính, sau đó không có dụng ý tốt đẹp gì nói, Tiểu Uyển, đến đây. Đường Hiểu Uyển đi đến, Diệp Lăng Phi bèn áp sát vào tai Đường Hiểu Uyển khẽ nói vài câu. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói xong hai má ửng hồng nũng nịu nói, Diệp đại ca, thật là xấu. Đường Hiểu Uyển nói rồi ngượng ngừng đi ra khỏi văn phòng. Diệp Lăng Phi vươn vai, thì thầm nói, xem ra cần thể hiện thân thủ một chút. Ừm, không biết mình có thể đồng thời ứng phó với cả ba không đây. Đông người quá, chúng ta ăn cơm ở đây hả? Đường Hiểu Uyển khoác tay Lý Khả Hân, cô ta cau mày nhìn phòng khách của nhà hàng bèn thấy trong phòng khách của nhà hàng này đã không còn chỗ nữa rồi. Đường Hiểu Uyển thấy người đông quá, cô ta quay sang Lý Khả Hân nói, chị Khả Hân, ở đây đông người quá, chi bằng chúng ta đến nhà ăn của công ty đi, ở đó nhất định là còn chỗ. Vu Đình Đình khoác tay bên kia của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân quay sang Vu Đình Đình hỏi, Đình Đình, em thấy thế nào? Chị Khả Hân, em không có ý kiến. Với những chuyện này Vu Đình Đình tỏ ra không hề quan tâm, ở đây có Diệp Lăng Phi, có Lý Khả Hân, còn có cả Đường Hiểu Uyển, nói thế nào cũng không đến lượt Vu Đình Đình, mà Vu Đình Đình cũng không có ý kiến gì. Thực ra, trong lòng Lý Khả Hân biết rõ, cho dù cô ta có hỏi Vu Đình Đình thì cũng như không mà thôi. Vu Đình Đình cơ bản sẽ không đưa ra ý kiến gì, Lý Khả Hân cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Diệp Lăng Phi đi ở phía sau ba người bọn họ, đi từ công ty đến đây, Diệp Lăng Phi vẫn luôn đi ở phía sau bọn họ. Ban nãy ở công ty hắn tiêu tốn mất quá nhiều sức lực, cùng lúc phải ứng phó với cả ba người phụ nữ. Đó là chuyện mà không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được. Bây giờ Diệp Lăng Phi bắt đầu có chút hối hận. Bản thân hắn không nên háo sắc như vậy, làm thế quá hao tổn sức lực. Bây giờ là thời điểm quan trọng, hắn cần phải giữ gìn sức lực. Ai mà biết được khi nào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ. Nếu không có sức khỏe tốt làm hậu thuẫn thì tình cảnh của Diệp Lăng Phi sẽ rất nguy hiểm. Lúc này Diệp Lăng Phi bèn nói, anh thấy cứ ở đây ăn là được rồi. Chỗ này mặc dù đông người nhưng cứ tìm thì sẽ có chỗ thôi. Bây giờ bụng anh đói lắm rồi. Ban nãy tiêu tốn. Diệp Lăng Phi chưa nói hết câu thì mặt Đường Hiểu Uyển đã đỏ lên nói, Diệp đại ca, anh đừng nói nữa. Ở đây đông người như vậy, bây giờ em đi tìm chỗ là được chứ gì. Đường Hiểu Uyển nói rồi rảo bước về vào trong. Lý Khả Hân liếc nhìn Diệp Lăng Phi khẽ nói, em thấy anh nên chú ý một chút chứ. Bọn đàn ông các anh coi chuyện đó là niềm hãnh diện, khoe khoang khắp nơi. Nhưng phụ nữ bọn em lại không muốn để người khác biết chuyện đó. Lẽ nào ban nãy anh không thấy Tiểu Uyển rất ngại ngùng hay sao? Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Hắn vỗ bụng nói, anh biết, anh chỉ là muốn nhanh được ăn cơm thôi mà. Bụng anh đói lắm rồi, nếu còn không ăn, anh đến đi cũng không còn sức đâu. Khả Hân, em thông cảm cho anh một chút. Bây giờ anh đói đến mức bụng réo ẩm ẩm rồi đây này, thật sự không còn chút sức lực nào. Em biết nhưng khi anh nói nên chú ý một chút, chỗ này cũng không phải công ty của em, ở đó chỉ có mấy người chúng ta. Còn ở đây đông người thế này nhớ để người khác nghe được anh bảo Tiểu Uyển và Đình Đình sau này làm sao mà dám gặp ai nữa. Diệp Lăng Phi cười, vừa lúc đó đương Hiểu Uyển quay lại, nói, vẫn còn một bàn, khách ở bàn đó vừa mới đi, chúng ta qua đó thôi. Ừ, Lý Khả Hân đồng ý. Diệp Lăng Phi không đi cùng, hắn gọi Lý Khả Hân đến nói, Khả Hân, bọn em qua đó ngồi trước đi, ăn gì bọn em tự quyết định đi, anh đi nhà vệ sinh một chút. Diệp Lăng Phi nói rồi đi về phía nhà vệ sinh, hắn vào nhà vệ sinh lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đã biết Đái Vinh Cẩm bắt đầu hành động thì hắn cần phải nhắc nhở Bạch Tình Đình cần chuẩn bị tốt. Đương nhiên Diệp Lăng Phi không thể trực tiếp nói với Bạch Tình Đình, nếu như thế sẽ khiến Bạch Tình Đình cảm thấy sợ hãi. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Bạch Tình Đình, đợi điện thoại kết nối. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, bây giờ em đang ở đâu? Em đang ăn cơm. Giọng của Bạch Tình Đình có phần hơi sợ hãi, có vẻ như không ngờ rằng Diệp Lăng Phi sẽ gọi điện đến. Cách nói của Bạch Tình Đình giống như Bạch Tình Đình đang làm chuyện gì đó không muốn để Diệp Lăng Phi biết. Lại nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi nên tỏ ra rất bối rối, lúng túng. Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng của Bạch Tình Đình bèn hỏi, Tình Đình, em làm sao vậy? Sao anh cảm thấy giọng nói của em có gì đó không bình thường? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cô ta vội vàng nói, đâu có, em nói rất bình thường mà. Ông xã, anh nghe nhầm rồi. Vậy sao? Có thể là cảm giác của anh không đúng. Ồ đúng rồi, Tình Đình, em đang ăn cơm với ai vậy? Diệp Lăng Phi không hỏi câu đó thì hơn, vừa mới hỏi. Bạch Tình Đình bắt đầu căng thẳng, cô ta nói, ông xã, sao anh lại hỏi chuyện này chứ? Em còn có thể ăn cơm cùng ai chứ? Ông xã, anh rút cuộc là có chuyện gì? Không có việc gì cả. Mặc dù Diệp Lăng Phi thấy khẩu khí của Bạch Tình Đình có phần kỳ lạ, nhưng hắn cũng biết, cho dù hắn tiếp tục gặng hỏi, nếu Bạch Tình Đình không muốn nói, hắn cũng không hỏi được điều gì. Diệp Lăng Phi tin Bạch Tình Đình sẽ không làm việc gì có lỗi với hắn. Diệp Lăng Phi không hề lo lắng về điều này. Hắn nói, Tình Đình, anh không có ý gì, anh chỉ muốn biết Mi Nách Ô có ở cạnh em không thôi. Mi Nách Ô, đương nhiên có rồi ạ. Bạch Tình Đình lại nói, ồ, không, hôm nay Mi Nách Ô ở nhà, em ra ngoài một mình. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói đó của Bạch Tình Đình xong, hắn bắt đầu tỏ ra căng thẳng. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, nếu em ra ngoài chơi, anh không phản đối nhưng khi em ra ngoài sao lại không đưa Mi Nách Ô đi cùng chứ? Mi Nách Ô là vệ sĩ của em, có cô ta ở bên cạnh em, anh cũng yên tâm nhưng nếu em ở một mình anh không yên tâm chút nào cả. Tình Đình, bây giờ em đang ở đâu? Mau nói với anh phải đến đó, em đúng là chạy lung tung, lúc này còn ra ngoài một mình, chuyện này không phải đùa hay sao? Anh không phải đã nói với em rồi sao? Chỉ an xã hội bây giờ không ổn định. Em bảo anh phải nói thế nào em mới chịu nghe chứ? Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Thậm chí không ngờ Diệp Lăng Phi lại dùng khẩu khí kích động đến vậy để nói chuyện với cô ta. Bạch Tình Đình ấp úng nói. Ông xã, em không phải ở một mình. Em và... Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy xong, có phần lo lắng hỏi, em đang ở cùng với ai, em mau nói đi, em ăn cơm cùng với Bành Hiểu Lộ. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi giục, không nghĩ được nhiều, bèn nói ra việc cô ta đang cùng ăn cơm với Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói cô ta đang cùng ăn cơm với Bành Hiểu Lộ, ban đầu hơi sửng sốt, rất rõ ràng Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại cùng ăn cơm với Bành Hiểu Lộ. Lúc sáng Bành Hiểu Lộ nghe điện thoại xong bèn rời khỏi ký túc xá. Diệp Lăng Phi lúc đó còn nghĩ xem rút cuộc là ai gọi điện cho Bành Hiểu Lộ. Bây giờ nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy, Song Điệp Lăng Phi bắt đầu cảm thấy hồ đồ. Hắn nhất thời không hiểu rõ tại sao Bạch Tình Đình lại ở cùng với Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi lại nghĩ, cho dù Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ ra ngoài ăn cơm thì Bạch Tình Đình cũng không cần nói chuyện với hắn giống kẻ trộm vậy. Diệp Lăng Phi có phần không hiểu trong lòng Bạch Tình Đình nghĩ gì, nhưng Diệp Lăng Phi hê thấy Bạch Tình Đình nói cô ta đang cùng ăn cơm với Bành Hiểu Lộ xong, trong lòng hắn lại thấy yên tâm. Diệp Lăng Phi biết rất rõ về thân thủ của Bành Hiểu Lộ, Bạch Tình Đình cùng ăn cơm với Bành Hiểu Lộ sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói xong, liền nói, Hiểu Lộ cũng ở đó. Tình Đình, em đưa điện thoại cho Bành Hiểu Lộ, anh có vài lời cần nói với cô ấy. Ông xã, anh có chuyện gì cần nói với Bành Hiểu Lộ? Bạch Tình Đình vừa hỏi cô ta lại lập tức giải thích, ông xã, em không phải có ý đó, em muốn nói anh tìm Bành Hiểu Lộ có việc gì không? À, cũng không phải ý đó, ông xã, anh đợi một lát, em đưa điện thoại cho Bành Hiểu Lộ. Bạch Tình Đình nói rồi đưa điện thoại cho Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại đợi, đầu đây bên kia truyền đến tiếng của Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi bèn nói, Bành Hiểu Lộ, rút cuộc em và Tình Đình làm cái gì vậy? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi hỏi vậy hơi sửng sốt nói, cái gì là làm cái gì? Vốn là như vậy mà, em và Tình Đình không phải ăn cơm với nhau sao? Nhìn cái bộ dạng thần bí của em và Tình Đình, anh thật không hiểu trong lòng phụ nữ mấy người rút cuộc suy nghĩ chuyện gì. Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói, nếu anh không hiểu thì không cần hiểu nữa, dù sao cũng không ai cần anh hiểu. Diệp Lăng Phi, anh tìm em lẽ nào là vì muốn nói với em câu đó sao? Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói xong hắn nói, đương nhiên không phải là vì chuyện này. Hiểu Lộ, anh muốn hỏi em buổi chiều có làm gì không? Buổi chiều em làm gì? Bành Hiểu Lộ cũng không biết ý định của Diệp Lăng Phi. Cô ta nói, buổi chiều không có việc gì cả. Em định nhờ Tình Đình giúp em chọn vài loại mỹ phẩm. Sao vậy? Lẽ nào anh tìm em có việc gì sao? Nếu Bạch Tình Đình không ở cạnh Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi nói không chừng sẽ cùng Bành Hiểu Lộ. Nhưng hắn biết Bạch Tình Đình ngồi cạnh Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi không dám cùng Bành Hiểu Lộ. Vào lúc này, như thế không phải là hắn tự tìm cái chết sao? Diệp Lăng Phi lo Bạch Tình Đình hiểu nhầm ý của mình, hắn vội vàng giải thích với Bành Hiểu Lộ, anh không phải có ý đó, anh chỉ là muốn hỏi chiều nay em làm gì. Tình Đình không phải ở cùng em sao? Hiểu Lộ, phiền em sau khi đi dạo phố với Tình Đình xong thì đưa cô ấy về nhà. Hôm nay khi cô ấy ra ngoài không có vệ sĩ đi cùng, thật đúng là hồ đồ. Xã hội bây giờ loạn như thế, nếu cô ấy gặp phải chuyện gì thì biết làm thế nào? Hiểu Lộ, em hiểu ý anh chứ? Ồ, em còn tưởng anh có chuyện gì cơ, thì ra là chuyện này. Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, giống như hiểu được ý của Diệp Lăng Phi, cô ta đồng ý nói, Diệp Lăng Phi chuyện này anh cứ yên tâm, em sẽ đưa Tình Đình về nhà. Hiểu Lộ, vậy cảm ơn em. Diệp Lăng Phi nói xong, lại nói thêm, Hiểu Lộ, em đưa điện thoại cho Tình Đình, anh còn có việc cần dặn dò cô ấy. Bành Hiểu Lộ tỏ ra có phần không kiên nhẫn được nữa nói, con người anh sao mà nhiều chuyện đến vậy? Ban nãy vẫn chưa nói xong với Bạch Tình Đình sao? Anh đúng là phiền phức. Được rồi, em đưa điện thoại cho Tình Đình, anh nói với cô ấy đi. Bành Hiểu Lộ lại đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cầm điện thoại, lần này khẩu khí của cô ta trở lại bình thường, không hoảng loạn như ban nãy nữa. Ban nãy Bạch Tình Đình đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi gọi đến, trong lòng không có chuẩn bị gì. Cô ta cầm điện thoại nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, anh còn có chuyện gì sao? Tình Đình, là thế này, buổi chiều không phải em cùng với Bành Hiểu Lộ đi dạo phố sao? Đợi hai người đi dạo phố xong, em bảo Bành Hiểu Lộ đưa em về, không cho phép em một mình lái xe về nhà, em hiểu lời anh nói rồi chứ? Hiểu rồi. Bạch Tình Đình nói đến đây, lẩm bẩm nói, ông xã, sao em thấy anh hôm nay cứ cổ quái làm sao ấy, dường như anh đang lo lắng điều gì đó, Trước đây em không phải vẫn lái xe một mình đấy sao? Tại sao hôm nay lại cần Bành Hiểu Lộ đưa em về nhà chứ? Diệp Lăng Phi không giải thích với Bạch Tình Đình. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết rõ, cho dù giải thích với Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cũng không hiểu được sự lo lắng của hắn. Như thế ngược lại còn khiến Bạch Tình Đình thêm phiền muộn, nên để Bạch Tình Đình không biết thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi bèn nói dối, Tình Đình, là thế này. Gần đây anh nghe nói ở Vọng Hải xảy ra vụ án bắt cóc, có người đang ở trên đường thì bị bắt cóc. Anh làm vậy không phải là vì lo lắng cho em hay sao? Em xem hôm nay em ra ngoài cũng không đưa Minexo đi cùng, một mình ra ngoài như vậy thật quá nguy hiểm. Bạch Tình Đình tin là thật, cho rằng Diệp Lăng Phi thật sự vì lo lắng cô ta bị bắt cóc mới đặc biệt dặn dò cô ta. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi giải thích như vậy xong bèn vội vàng nói, ông xã, em xin lỗi, chuyện hôm nay đều tại em xin hứa lần sau sẽ tuyệt đối không làm như vậy nữa. Sau này ra ngoài em sẽ đưa Minexo đi cùng, đợi lát nữa em sẽ nói với Hiểu Lộ, nhờ Hiểu Lộ đưa em về nhà. Ông xã anh không cần phải lo lắng đâu. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong bèn nói, ừ, như vậy là tốt nhất. Tình Đình, anh muốn em chú ý đến mình một chút. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh bảo em phải làm thế nào, có phải không? Vâng, em biết rồi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, bèn đi ra khỏi nhà vệ sinh. Khi hắn quay lại, Lý Khả Hân, Đường Hiểu Lộ đã ngồi sẵn rồi. Thấy Diệp Lăng Phi quay lại, Lý Khả Hân kéo chiếc ghế ở cạnh mình để Diệp Lăng Phi ngồi cạnh cô ta. Lý Khả Hân nói, ban nãy bọn em đã gọi món rồi, vốn định đợi anh quay lại cùng gọi nhưng thấy anh mãi không quay lại nên đã gọi luôn giúp anh rồi. Anh không phải đã nói rồi sao, các em gọi giúp anh là được rồi. Diệp Lăng Phi nói rồi giang tay khoác vai Lý Khả Hân. Hắn nhìn Đường Hiểu Lộ và Vu Đình Đình khẽ nói, ừ, nói thế nào nhỉ, hôm nay là ngày cả nhà chúng ta cùng nhau ngồi ăn cơm, sau này chúng ta nên tụ tập như thế này nhiều hơn nữa. Diệp Lăng Phi nói đến cả nhà, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình tỏ ra có chút ngượng ngùng, cúi mặt xuống. Chỉ còn lại một mình Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, con người anh sao lại như vậy chứ, cả nhà chúng ta. Bọn em làm sao được coi là người nhà của anh chứ, không danh không phận. Lý Khả Hân vừa nói xong Diệp Lăng Phi lại phá lên cười. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi cười đến mức không hiểu gì cả. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh cười gì vậy? Anh không cười gì cả. Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, con người anh thật là kỳ lạ. Anh muốn cười thì cũng phải nói rõ lý do anh cười chứ. Làm gì mà giống như đánh đố nhau, không chịu nói chứ. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân nói, Khả Hân, vậy anh nói là được chứ gì? Sao anh cảm thấy em giống như một người vợ bé chịu tủi nhục, ngồi ở đây kêu than vậy? Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, nhìn thẳng về phía Diệp Lăng Phi nói, anh nói em cái gì cơ? Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân như vậy vội vàng nói, anh không nói gì, chỉ là đùa với em thôi. Ấy, là thật sao, mãi mà vẫn chưa mang đồ ăn lên nhỉ? Trong lúc Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân ở bên này nói chuyện với nhau, từ ngoài cửa nhà hàng có một nam một nữ đi vào. Hai bọn họ có vẻ như đến đây ăn cơm, nhưng vì người đông quá hai bọn họ bèn đứng ở cửa nhìn vào trông. Diệp Lăng Phi vừa nói xong với Lý Khả Hân, hắn nhìn ra cửa, bất thình lình bèn nhìn thấy hai người một nam, một nữ đó. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai người đó xong, hắn quay mặt sang phía Vu Đình Đình khẽ nói, Đình Đình, bạn học của em. Vu Đình Đình vẫn chưa nhìn thấy, khi cô ta nhìn ra phía cửa nhà hàng thì thấy Điền Tư đang đứng ở cửa nhà hàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, chúng ta quay về thôi. Vu Đình Đình ban đầu không nhìn thấy Điền Tư. Khi Điền Tư và Vu Đình Đình đang nói chuyện với Đường Hiểu Uyển và mọi người, nghe Diệp Lăng Phi nhắc, Vu Đình Đình mới nhìn thấy Điền Tư đứng ở cửa nhà hàng. Nhưng người thanh niên cùng đến với Điền Tư, Vu Đình Đình lại không quen, cô ta cũng chưa từng gặp. Khi Vu Đình Đình nhìn thấy Điền Tư và người thanh niên lạ mặt kia, Điền Tư cũng nhìn thấy Vu Đình Đình. Đồng thời Điền Tư cũng nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Điền Tư hơi sửng sốt, dường như có vẻ do dự không biết có nên chào Vu Đình Đình hay không. Vu Đình Đình cũng giống như Điền Tư, cô ta cũng đang do dự không biết có nên chào Điền Tư hay không. Vu Đình Đình không nói với Điền Tư về chuyện giữa cô ta và Diệp Lăng Phi. Vì vậy khi Vu Đình Đình tình cờ gặp Điền Tư trong nhà hàng, cô ta cảm thấy có phần bất an, không biết có nên chào Điền Tư hay không. Trong lúc Điền Tư và Vu Đình Đình đang chần chừ, Diệp Lăng Phi bèn giơ tay lên chào, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp em ở đây. Điền Tư nghe thấy tiếng Điền Tư xong, cô ta biết cho dù mình không muốn gặp Vu Đình Đình cũng không được, chỉ còn cách đi đền chào Vu Đình Đình. Chỉ là trong lòng Điền Tư có chút lo lắng, không biết Vu Đình Đình có nói lại với Trần Dương những gì mà cô ta nhìn thấy không. Điền Tư hôm nay không đi cùng với Trần Dương, cô ta đi gặp một người bạn học hồi cấp 3. Người bạn đó cũng đang học ở Vọng Hải, chỉ là trường đại học ở ngoại thành. Lần này, người bạn học đó của Điền Tư đi vào thành phố là để gặp Điền Tư. Điền Tư vốn định tìm một chỗ nào đó ngồi ăn cơm với bạn cô ta nhưng không ngờ lại gặp Vu Đình Đình ở đây. Nhưng trong lòng Điền Tư ít nhiều có chút vui mừng, có ta có thể nhìn thấy Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi cùng ăn cơm với nhau. Điều này chứng tỏ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình quả thực có quan hệ thân thiết với nhau. Còn hai người đẹp ở bên cạnh Điền Tư chỉ nhìn lướt qua chứ không hề chú ý. Điền Tư đi thẳng về phía Diệp Lăng Phi, cười nói, thật trùng hợp em cũng không ngờ có thể gặp mọi người ở đây. Hôm nay em đi ăn cơm với bạn cấp 3 của em, Đình Đình, cậu cũng đến ăn cơm hả? Câu nói của Điền Tư, hỏi cũng như không. Nếu Vu Đình Đình không đến ăn cơm thì cũng không ngồi ở đây. Nhưng Điền Tư vừa nói bèn nói rõ quan hệ giữa cô ta và người thanh niên kia, cũng không muốn để Vu Đình Đình hiểu nhầm. Nhưng Vu Đình Đình vốn không phải là loại phụ nữ thích quản chuyện của người khác, nên cô ta không quan tâm Điền Tư đi ăn cơm với ai. Vu Đình Đình nghe Điền Tư nói vậy xong, cô ta cũng giống như giải thích với Điền Tư, vội vàng nói, tớ cũng đi cùng bạn đến ăn cơm. Điền Tư, tớ giới thiệu với cậu một chút, đây là chị Tiểu Uyển, kia là chị Khả Hân. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình giải thích với Điền Tư, trong lòng hắn thấy thật buồn cười. Xem ra Vu Đình Đình lo lắng Điền Tư biết được quan hệ giữa cô ta và Diệp Lăng Phi nên mới giải thích như vậy với Điền Tư. Diệp Lăng Phi cũng có tính toán của riêng mình. Ban nãy khi hắn nhìn thấy Điền Tư thì nghĩ nếu hắn không chào hỏi gì sẽ khiến Điền Tư nghi ngờ. Như thế thà rằng chào hỏi với Điền Tư thì tốt hơn. Điền Tư nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, Diệp tiên sinh không ngờ anh và Đình Đình lại quen biết nhau. Trước mặt Điền Tư, Diệp Lăng Phi tỏ ra không hề có chút lo lắng sợ bị Điền Tư phát hiện bí mật của hắn. Hắn liếc nhìn Điền Tư nói, ừ, là bạn bè ấy mà. Khi nào em có thời gian, anh muốn nói chuyện với em. Điền Tư hơi sửng sốt. Cô ta có phần không hiểu nhìn Diệp Lăng Phi nói chuyện với em. Diệp tiên sinh, anh tìm em có việc gì không? Cũng không có việc gì, chỉ là muốn nói chuyện với em thôi. Khi nào thì em có thời gian? Điền Tư nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta nhìn người bạn học của mình đang đứng cạnh mình nói, hôm nay em phải đi cùng với bạn em, có lẽ phải đợi hai hôm nữa. Đã như vậy thì hai hôm nữa sẽ nói vậy. Anh cho em số điện thoại của anh, đợi em có thời gian thì nhớ gọi điện cho anh muốn nói chuyện với em. Diệp Lăng Phi đưa số điện thoại của hắn cho Điền Tư, Điền Tư lưu lại xong bèn cùng với bạn học của cô ta rời khỏi nhà hàng. Khi ra khỏi nhà hàng, người thanh niên kia muốn hỏi Điền Tư, thì thấy Điền Tư cau mày có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Anh ta đã chuẩn bị nói rồi nhưng rồi lại không nói nữa. Điền Tư đang suy nghĩ những lời mà ban nãy Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi lại muốn nói chuyện với cô ta. Lẽ nào Diệp Lăng Phi đã nhìn ra kế hoạch của cô ta? Điền Tư nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không đúng. Bản thân cô ta không hề thể hiện những suy nghĩ bên trong ra ngoài. Diệp Lăng Phi làm sao có thể nhìn thấy kế hoạch thật sự của cô ta chứ? Điền Tư lại nghĩ liệu có phải Diệp Lăng Phi đã thích cô ta rồi không? Suy nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu Điền Tư, ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy điều này thật buồn cười. Một người đàn ông như Diệp Lăng Phi làm sao có thể dễ dàng thích một đứa con gái như cô ta chứ? đây chẳng qua chỉ là một suy nghĩ thật buồn cười của cô ta mà thôi. Điền Tư lập tức bỏ cái ý nghĩ này đi. Điền Tư không hiểu rút cuộc Diệp Lăng Phi tại sao lại muốn nói chuyện với cô ta. Lý Khả Hân nhìn Điền Tư đi ra khỏi nhà hàng, cô ta quay sang Diệp Lăng Phi cười nói, Diệp Lăng Phi, anh đúng là tính xấu khó sửa, anh như thế không phải là đã thích người ta rồi hay sao? Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, em hiểu nhầm rồi, anh làm sao có thể thích cô ta được chứ? Anh chỉ là có một số việc muốn nói chuyện muốn cô gái đó mà thôi, anh thấy, cô gái đó không hề đơn giản chút nào. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói xong, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, cảm thấy rất kỳ lạ hỏi, không đơn giản. Diệp Lăng Phi, sao em không cảm thấy cô gái đó không đơn giản chứ? Em thấy cô gái đó rất tốt. Tốt hay không không phải nhìn từ bên ngoài mà biết được. Khả Hân, vậy anh hỏi em thấy tính cách cô gái này thế nào? Lý Khả Hân bĩu môi nhìn Diệp Lăng Phi nói, em cũng không phải là thần tiên, em làm sao nhìn ra được? Diệp Lăng Phi, không phải là anh nhìn ra được tính cách của cô gái đó đấy chứ? Nếu anh không nhìn ra, anh làm sao lại hỏi em như vậy chứ? Diệp Lăng Phi nói đến đây bèn quay sang Vu Đình Đình nói, Đình Đình, về sau em nên hạn chế tiếp xúc với cô ta. Cô gái này không hề đơn giản đâu, cẩn thận kẻo bị cô ta lừa. Anh không muốn lại xuất hiện một sự việc Tần Giao nữa đâu. Hồi đó Tần Giao đã khiến anh vô cùng khốn đốn rồi, nếu lại xuất hiện một Tần Giao nữa anh thật không chịu nổi đâu. Vu Đình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy với cô ta xong, cô ta vội vàng nói, Diệp đại ca, em biết rồi ạ, em sẽ cẩn thận. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Tần Giao, có ta nhớ ra đã rất lâu rồi không có tin tức gì của Tần Giao, nghe nói là đã sang Anh Quốc. Lý Khả Hân thuận miệng hỏi, Diệp Lăng Phi, ban nãy anh nhắc đến Tần Giao, cô gái đó bây giờ sao rồi? Đang học ở Anh Quốc. Anh cũng lâu lắm rồi không gặp cô ấy rồi, cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào, nhưng ở bên Anh Quốc có người chăm sóc cho cô ấy, nên không cần phải lo lắng cho cô ấy. Tần Giao, cô gái này lòng dạ cũng không quá xấu xa, chỉ là trong lòng có quá nhiều, mới dẫn đến hậu quả như vậy. Anh hy vọng Tần Giao ở Anh Quốc có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, đến lúc đó Tần Giao không cần mang theo gánh nặng để sống nữa. Lý Khả Hân gật đầu nói cũng đúng, em cũng cảm thấy cô gái đó mang trên vai quá nhiều thứ, em thật sự mong muốn cô ấy có thể bỏ bớt xuống. Diệp Lăng Phi ăn cơm trưa với mấy người Lý Khả Hân xong, lại cùng ba người bọn họ đi dạo phố. Hơn 3 giờ chiều Diệp Lăng Phi mới lái xe quay về biệt thự. Khi hắn ta lái xe quay về tiểu khu bên bờ biển Ánh Dương, Su Du Jam Ách A Oa và Mi Nách O vừa mới từ bên ngoài quay về. Diệp Lăng Phi đổ xe xong, khi hắn xuống xe bèn nhìn thấy Mi Nách O và Su Du Jam Ách A Oa đi đến trước mặt hắn. Diệp tiên sinh, ông đã về. Mi Nách O, Su Du Jam Ách A Oa và Diệp Lăng Phi chào hỏi nhau. Diệp Lăng Phi gật đầu cười, liếc nhìn cách trang điểm của Su Du Jam Ách A Oa và Mi Nách O, cười hỏi, hai người đi đâu vậy? Su Du Jam Ách A Oa trên tay cầm một bình nhựa đựng nước biển sáng lóa trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, chúng tôi đi ra bờ biển chơi. Tôi bắt được rất nhiều cua, Diệp tiên sinh tối nay chúng ta sẽ được ăn cua rồi. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười nói, Su Du Jam Ách A Oa, không phải tôi nói cô đâu, nhưng thứ này không an toàn thì làm thế nào? Bây giờ ở bờ biển rất bẩn, nếu ăn thứ này vào mà sinh bệnh thì không tốt đâu. Ý của tôi là, cô có thể chơi nhưng ăn thì thôi, bỏ đi, cô thấy có đúng không? Mi Nách O khi đó đi đến bên cạnh Su Du Jam Ách A Oa nói, tiểu thư Jam Ách A Oa, tôi cũng cho rằng thứ này không nên ăn thì tốt hơn. Su Du Jam Ách A Oa nghe Mi Nách O và Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta gật đầu nói, vậy được rồi. Đúng lúc Su Du Jam Ách A Oa và Mi Nách O định đi vào biệt thự, Diệp Lăng Phi liền gọi, Mi Nách O, cô đợi một chút, tôi tìm cô có chút việc. Mi Nách O nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong bèn dừng lại. Diệp Lăng Phi nói, Mi Nách O, đi cùng tôi ra bên đi dạo một chút, tôi vẫn chưa đi xem ở đây. Diệp Lăng Phi và Mi Nách O đi ra ngoài, Cách biệt thự mà Diệp Lăng Phi sống không xa chính là biệt thự của giá thú, nhưng Diệp Lăng Phi không đi về phía biệt thự của giá thú mà cùng Minecraft đi về phía bờ biển. Họ đi cách biệt thự không xa, phía trước có một con đê bảo hộ. Diệp Lăng Phi đi xuống bậc thang trước rồi quay người lại đưa tay ra để dắt Minecraft xuống. Ban đầu Minecraft hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó bèn đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô ta ra. Da của Minecraft rất đẹp. Làn da mịn màng đó không phải có được nhờ chăm sóc mà đó là làn da mịn màng tự nhiên. Rất khó mà tưởng tượng được Minecraft một người con gái làm công việc nguy hiểm như vậy lại có được làn da đẹp đến thế. Diệp Lăng Phi cầm tay Minecraft, cảm thấy bàn tay của Minecraft thật mịn màng, thật đẹp. Nhưng Diệp Lăng Phi không hề suy nghĩ nhiều. Hắn dắt Minecraft đi xuống đê bảo hộ rồi mới buông tay ra. Phía trước là đại đương xanh thẳm. Trên bãi cát vẫn còn in lại vết chân của Minecraft và Sudo Jam Aqua ban nãy chơi đùa ở đây. Miner, cô thích nơi này không? Diệp Lăng Phi đi trên bãi cát về phía đại dương. Gió biển hôm nay hơi mạnh, còn chưa đến bờ biển. Diệp Lăng Phi đã cảm nhận thấy gió biển mang theo những hạt nước mặn. Hắn không đi đến quá gần bờ biển mà đứng trên bãi cát cách mặt nước biển khoảng 1 mét. Tôi rất thích nơi này. Minecraft đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô ta đưa tay lên mặt gạt tóc về phía tai, hướng mặt về phía Diệp Lăng Phi. Minecraft thấy Diệp Lăng Phi nhất định là có chuyện muốn nói với cô ta. Minecraft cứ thế nhìn Diệp Lăng Phi, đợi Diệp Lăng Phi nói ra. Diệp Lăng Phi cũng không vội nói ra suy nghĩ của mình mà đứng nói chuyện phiếm với Minecraft. Tôi cũng thích nơi này, cô nhìn xem biển xanh biết bao, sống ở đây có thể ngửi thấy mùi của biển. Minecraft, nơi trước đây cô sống ở Nhật Bản có biển không? Có ạ. Minecraft gật đầu, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay mặt sang nói, Minecraft, tôi nhớ đã từng nói với cô, tại sao tôi phải vội vàng chuyển đến đây ở? Diệp tiên sinh, tôi đương nhiên nhớ ạ. Cô nhớ thì tốt. Chuyển đến ở cạnh bờ biển, mặc dù bên trong có một số nguyên nhân bất đắc dĩ, nhưng cho dù nói thế nào có thể ở cạnh ở biển vẫn là một chuyện khiến người ta thấy vui mừng. Đợi khi mọi chuyện ổn thỏa chúng ta có thể cùng nhau ra biển chơi. Diệp Lăng Phi nói rồi nhìn về phía những người đang chơi đùa trên bãi biển nói tiếp. Giống như những người kia vậy, vui đùa một cách vô lo vô nghĩ. Minecraft nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta không nói gì. Minecraft biết đằng sau những câu nói này của Diệp Lăng Phi vẫn còn điều muốn nói. Cô ta muốn đợi Diệp Lăng Phi nói hết xong mới quyết định nên nói gì với Diệp Lăng Phi. Quả nhiên, Diệp Lăng Phi dừng lại giây lát rồi quay mặt sang phía Minecraft nói, Mina, nhưng kẻ đó đến Vọng Hải rồi. Mặc dù hiện nay không phải tất cả đều đã đến nhưng tôi cảm thấy trong bọn chúng đã có một số kẻ đến Vọng Hải rồi. Tôi thậm chí có thể ngửi được hơi thở của bọn chúng. Bọn chúng nấp trong chỗ tối để tấn công chí mạng vào chúng ta. Minecraft, nếu lần này không thể vượt qua, sau này tôi sẽ không có cơ hội vui chơi cùng mọi người nữa. Diệp tiên sinh, Minecraft nghe Diệp Lăng Phi nói xong, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng. Cô ta vốn định hỏi Diệp Lăng Phi có việc gì có thể giúp đỡ nhưng Minecraft chỉ nói được 3 chữ thì đã bị Diệp Lăng Phi cắt ngang. Minecraft, tôi biết cô muốn nói gì. Tôi nói riêng những lời này với cô không phải là mong muốn cô giúp đỡ tôi trong việc này. Việc này đều là việc của tôi, đương nhiên tôi phải tự mình giải quyết. Cho dù cô muốn giúp tôi cô cũng không thể giúp được gì. Tôi chỉ hy vọng cô có thể bảo vệ cho Tình Đình. Tình Đình là điểm yếu của tôi. Nếu bọn chúng bắt được Tình Đình thì sẽ là đòn chí mạng đối với tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy tôi mới hy vọng cô dùng hết sức của mình để bảo vệ cho Tình Đình.